Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 618, chương ngàn vạn đại chúng tình nhân trong mộng chỉ thuộc về ta. Cái gọi là nam nữ giao tiếp mà âm dương thuận, nói đại khái chính là Trần Tử Nhĩ rất nhiều động tác phía sau logic. Cô nương trầm mặc tiếp cận hắn, một hồi. Lại đem hai con cánh tay khoác lên trên vai của hắn. Trần Tử Nhĩ ngón tay tại nơi nào đó nhào nặn để nàng nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian kẹp lấy hai chân, không để cho động đậy. Nàng lồng ngực thật sâu chập trùng một cái, hô hấp có chút bị ảnh hưởng, dúi đầu vào cổ của hắn, trương miệng liền cắn, Trần Tử Nhĩ cũng không phải rất đau. Nữ nhân này chính là như thế, muốn nàng mở miệng cầu xin tha thứ là khó khăn nhất một chuyện. Có cho hay không tiền đặt cọc? Hắn tiếp tục hỏi, chân kẹp càng chặt, nàng buông ra miệng, đầu về sau nhìn thẳng hắn, mang theo rất nhỏ nhìn xuống góc độ nhìn hắn. Không cho, ngươi cũng đừng nghĩ, ở đây, không thể nào, Trần Tử Nhĩ cảm giác nhận lấy khiêu khích. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng, trừ phi ngươi lại muốn làm trái với ý nguyện của ta. Nàng cười đắc ý, cái này thật đúng là không có cách, bá vương ngạnh thương cung loại sự tình này không dễ làm. Sử Ương Thanh đắc chí vừa lòng, nàng tìm tới Trần Tử Nhĩ tay, theo dưới váy đem ra, tay ngược lại là rất nhanh, lần sau cũng không cho, đồ lót ướt ngượng ngùng. Ta ăn mặc cũng không thoải mái. Trần Tử Nhĩ cảm giác sắp điên. Nữ nhân này vô hạn độ đùa lừa. Có lẽ là cảm nhận được hắn cỗ này khí tức. Thế là nàng lại hôn một cái. Dụ dỗ nói, ngươi xem một chút biểu. Rõ ràng không có mấy giờ liền tan tầm. Trần Tử Nhĩ lúc này hào hứng đã yếu bớt. Hắn nghĩ nghĩ, nói lên cái này. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiết Bác Hoa theo nước Mỹ trở về, hắn hẹn ta gặp mặt, vậy nhưng tiếc, cái này có thể trách không ta ờ, cái kia cũng không có cách nào. Dù sao cùng hắn thật lâu không gặp, lão Tiết hẹn cái ngâm kiểu Nhật suối nước nóng chỗ ngồi. Hoàn cảnh thanh u, yên tĩnh nhàn nhã, ta cho là ngươi liền ăn Tết đều không trở lại đâu. Trần Tử Nhĩ ngồi ở trong ao. Thể xác tinh thần thư sướng, Tiết Bác Hoa hơi gầy một điểm, cũng có chút đen, làm sao lại, ta có cái phú hào bằng hữu ở đây, trong túi không có tiền thời điểm liền sẽ nghĩ đến ngươi. Vừa vặn, ta mỗi ngày cảm giác mình trong túi không có tiền, Trần Tử Nhĩ nói, ngươi nói như vậy ta liền tin, nói một chút đi, gần nhất đang làm cái gì? Tham gia một cái ngoài trời câu lạc bộ. Tại nước Mỹ chạy 2 tháng, tiền còn không có xài hết lão gia tử thì không chịu nổi. Ta đang nghĩ, ta cuối cùng khả năng vẫn là sẽ tham chính. Thuyết pháp này, để Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải không vui sao? Có thể giống như ngươi làm mình thích có bao nhiêu? Đâm tâm hỏi lại, Trần Tử Nhĩ tư tâm bên trong. Kỳ thật hắn hy vọng Tiết Bác Hoa có thể tham chính. Hắn có tài nguyên, có điều kiện, có bộ óc, chỉ cần không được vận khí kém, tương lai sẽ không rất thảm. Nếu là làm ăn, phụ thân của hắn không cho hắn cùng mình có kinh tế gút mắc. Cuối cùng người bạn này trừ lúc trước hữu nghị, gặp nhau liền không còn sót lại bao nhiêu. Tại sao không nói? Tiết Bác Hoa hỏi, Trần Tử Nhĩ nói, thế giới biến hóa đa đoan. Loại này liên quan đến nhân sinh con đường đại sự ta khó mà nói. Bất quá ta ngược lại là tin một câu như vậy. Nói đến ta nghe một chút. Làm tiểu quyết định thời. Điểm muốn bảo trì lý tính. Phân tích lợi ích được mất. Nhưng ở làm đặc biệt trọng đại. Quyết định người là người nào quyết định như vậy lúc. Phải có một điểm cảm tính. Đi theo cảm giác đi. Tiết Bác Hoa như có điều suy nghĩ. Khả năng không quá thích hợp ta. Nhảy qua vấn đề này, hắn đột nhiên hỏi một câu. Người biết một cái gọi Triệu Từ Người sao? Trần Tử Nhĩ mặt lộ nghi hoặc Không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn cũng không làm thêm giải thích. Cười cười, đứng dậy rời đi ao. Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mình quả thật không biết người như vậy. Chùm lên khăn tắm, hắn cũng cùng đi theo đến phòng thay quần áo. Thay đổi nơi này quần áo. Hai người đi đến sát vách. Tại hai tấm mềm trên giường nằm xuống. Đứng bên cạnh tuổi trẻ cô nương lúc này tới xoa bóp. Trần Tử Nhĩ cho là hắn sẽ có cái gì giải thích. Tiết Bắc Hoa cũng đã nói. Một cái ta không phải rất thích người. Lạnh lùng, yêu ra vẻ bận rộn. Là làm trang trí công ty. Trần Tử Nhĩ, cho nên, ngày mai cùng đi gặp thấy. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ đối Kim Mẫn Tín mệnh lệnh kia rất nhanh truyền đạt đến Lạc Chi Di nơi đó. Không có người cùng nàng nói rõ, nhưng là trong phòng làm việc, Kim Tổng muốn nàng là phim làm chuẩn bị. Trong nhà, Hảo Bằng Hữu nhìn quanh vì nàng ngày nghỉ kết thúc mà đáng tiếc. Biểu tỷ Cung Hiểu Khiết ra cửa, lúc đầu coi là có thể buông ra tới chơi. Di, vậy ngươi lần này diễn cái gì phim? Lạc Chi Di lắc đầu. Ta cũng không biết, là nhân vật nữ chính sao? Vậy thì càng không biết. Nhìn quanh không hiểu, cái này cái gì cũng không biết. Liền kịch bản đều không có. Để ngươi mù chuẩn bị cái gì? Khẳng định phải chuẩn bị. Phim cùng phim truyền hình không giống. Ta không thể cái gì cũng không biết đi. Đều là kể chuyện xưa. Có thể có cái gì không giống. Lạc Chi Di kiên nhẫn giải thích nói. Tuy nói đều là kể chuyện xưa. Nhưng là phim truyền hình dựa vào lời kịch. Phim dựa vào tình tiết. Cho nên, vì lẽ đó, bởi vì quay chụp thời gian rất gấp mà lời kịch đo lại lớn. Phim truyền hình ống kính chỉ cần không có vấn đề quá lớn. Một lần liền qua, nhưng là phim không giống. Không có nhiều như vậy lời kịch. Quay chụp chu kỳ cũng lỏng một ít. Vì lẽ đó nghiêm túc đạo diễn sẽ lặp đi lặp lại mảnh mai. Giống ta dạng này giữa đường xuất ra. Làm không tốt liền sẽ tại cái nào đó ống kính lên để đạo diễn tìm không ra cảm giác. Nếu là như thế đập hơn vài chục lượt cũng có thể. Nhìn quanh nghe say sưa ngon lành. Những này nàng vẫn là lần đầu nghe được. Hiểu được về sau. Lại nói. Cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ. Rất vất vả. Nơi nào có ý tứ. Nhìn quanh lớn giọng tử. Nói. Cái kia không có cách. Vì Trần Chủ tịch, cực khổ nữa ngươi không phải cũng rất tình nguyện. Nàng đã từng khuyên qua, về sau nàng lãnh hội đến mình người bạn này chủ kiến. Cái này không đề cập tới còn tốt, nhắc lên Lạc Chi Di lại có chút ưu sầu. Ta cũng không biết lấy cớ gì đi tìm hắn. Phán, phán, ngươi nói cái này làm sao xử lý. Nhìn quanh nhìn xem mình hảo hữu biểu lộ, xác thực có cỗ tử sầu lo. Ai, nàng từ trên ghế salon, nghiêm túc một điểm, nói, kỳ thật ngươi không cảm thấy, những cái kia rất hàng hiệu, lại xinh đẹp nữ minh tinh, sẽ để cho rất nhiều nam nhân cự tuyệt không được sao? Lạc Chi Di nhìn nàng một cái, ta vẫn nghĩ nói như vậy lấy gì, thân ngươi ở trong đó mau tìm không đến tự tin, kỳ thật đây là một loại tâm lý, cái gì tâm, lý? Nhìn quanh môi đỏ khẽ mở, ngàn vạn đại chúng tình nhân trong mộng chỉ thuộc về ta. Lạc Chi Di hai chân chậm rãi co lại, trên bàn chân là màu lam nhạt quần bó. Không phí sức liền phác họa ra dài nhỏ cảm giác, lộ ra ngoài mờ u bàn chân tản ra một loại sạch sẽ hào quang màu trắng. Không có gầy trơ cả xương vướng víu cảm giác, nàng nhíu lại lông mày nhỏ nhắn chậm rãi suy tư. Nhu nát tinh tế tùy ý phiêu linh cũng không che giấu được dung nhan của nàng diễm lệ. Ngược lại nhiều một cỗ nhà ở dụ hoặc, nhìn quanh lôi kéo tay của nàng. Ngươi không phải nói nếu không có thể thay thế sao? Đây chính là chỉ có ngươi mới có không thể thay thế a. Lạc Chi Di nghe quả nhiên giật mình có điều. Ngộ ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.